Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Francie Sutter, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 5. Nhà nguyện được thắp sáng yếu ớt, rất thanh tĩnh, yên bình. Nhưng không có sự thanh tĩnh, yên bình nào trong tim Antoine, dù chàng quỳ gối trước bàn thờ. Phía trên mái đầu màu nâu của chàng, Đức Mẹ ẵm Chúa Hài Đồng trong tay, cười thương hại chàng. Nhưng chàng biết sự kết tội của Fra Philip không có chút thương hại nào. Và chàng tự hỏi liệu những người đã kết án Michel Chauvet bị quá thiêu có cảm thấy chút trắc ẩn nào không? Lần đầu tiên trong đời, Antoine bắt đầu nghi ngờ tôn giáo của mình, lòng tín ngưỡng của mình, và sự ngờ vực này lay động đến từng đường gân thớ thịt sâu thẳm. Những câu nói quen thuộc tuôn ra một cách máy móc từ môi chàng, nhờ thói quen, trong khi tư tưởng chàng xoáy như cơn lốc sôi sục. Lại Đức Mẹ tạ ơn Chúa, Đức Thánh Cha ban phước lành. Chàng đã phạm tội như thế nào? Phần lý luận khoa học trong tâm trí chàng quái cổ đặt câu hỏi và tìm gốc trả lời như thế nào? Vì biết sự thật chăng? Vì chấp nhận sự thật đó chăng? Vậy thì Vezan là người dị giáo và pha lớp, cả nhóm người có trí thông minh và sự liều lĩnh đã mở ra diễn cảnh mới cho kiến thức con người. Nếu chàng chấp nhận bản án của Fra Philip, nếu chàng đồng ý rằng mọi khẳng định trái với lời của Aristotle và Galilean là dị giáo, làm sao chàng có thể học hàng nghìn điều mà trí tuệ chàng khao khát muốn hiểu? Thánh nữ Maria Thượng Đế, con cầu nguyện người tha thứ cho lỗi lầm của chúng con. Tuy nhiên khi môi chàng nói theo lối mòn những lời cầu nguyện, tâm trí chàng mạnh mẽ hơn quay về đề tài bị cấm, cố gắng đánh giá tầm quan trọng của phổi. Sự thật hiển nhiên được cơ thể của Fra Mario cung cấp đã đủ để soi sáng điều đó, và làm sao chứng cứ được một cơ thể phụng sự đấng sáng thế cung cấp có thể là dị giáo? Những tuyên ngôn và cấm kỵ của giới cầm quyền tăng lữ có thể thay đổi gì trong sự thật của các cơ quan nội tạng? Họ lẽ nào có thể nói sai về các cơ quan, về mạch máu, về dòng máu chảy trong người họ, những điều khẳng định mà con dao mổ của chàng đưa ra ánh sáng? Lúc đó là cũng phủ nhận các thời kỳ mặt trăng, vị trí của các ngôi sao, sự thật bất di bất dịch của định đề Euclid, hay phủ nhận cả mưa từ trên trời rơi xuống, tính hợp lý cho chàng biết rằng sự thật là sự thật, dù đôi môi phát ngôn lên là của ai, nhưng sự giáo điều lại khẳng định nó không là gì cả, và giáo hội để củng cố chủ thuyết của mình đã đi đến chỗ thiêu trên giàn quả những người dám tuyên bố nếu không được tôn giáo tán đồng những sự thật vật chất và có thể kiểm soát được. Cho nên Michel Servet đã bị thiêu trên một giàn quả vào buổi sáng tháng 10, 10 năm về trước. Michael Servetus, Michel Servet, anh của chàng, bây giờ cho đến lúc chúng ta chết, giọng chàng im bặt nhưng tâm trí vẫn làm việc. Giờ chết của chúng ta, chàng lại thấy mình cùng cha vấp ngã trên những tảng đá trên đèo, trên đường đi thị sĩ, trong buổi sáng mùa thu lạnh, gầy yếu vì mệt mỏi và bị một nỗi lo âu ngốn gấu. Người cha tựa vào vai chàng, Antoine tìm ở nơi đó một sự nâng đỡ. Ở tuổi 15 vị thành niên, lực lưỡng nghiêm nghị hơn lứa tuổi, đã biết suy nghĩ và không hiểu được tấm bi kịch lớn lao mà họ chỉ nhận được một lời cảnh báo đơn giản ở làng quê giữa những ngọn núi miền Bắc nước Ý. Mới hôm trước thôi, cha chàng tràn ngập tự hào không ngờ vì là cha của một nhà bác học nổi tiếng, Michel Servet, thầy thuốc được nhiều người biết trong vô số các thành thị. Mới thứ bảy trước đó, khi ông vui vẻ uống rượu với các bạn, người ta còn nghe ông khoe khoang về những thành tích khoa học của con trai cả, người anh mà Antoine chỉ gặp rất ít và chàng không nhớ rõ lắm. Vua chúa lắng nghe lời nói của Michel Servet. Các giảng đường đại học lớn đầy người khi ông tổ chức hội thảo về nghệ thuật y khoa, về giải phẫu học, về toán học, hay mới đây hơn về thần học. Cách đây không lâu có tiếng đồn quái lạ lan ra trong ngôi làng sơn cước của họ. Michel dám nghi ngờ giáo lý ba ngôi và đức chúa con vĩnh cửu. Không biết chính xác điều đó có nghĩa là gì. Antoine chỉ linh cảm các chủ thuyết như thế là mối đe dọa trực tiếp chống lại chính nền tảng tôn giáo Tin Lành và Thiên Chúa giáo, và sau đó bị quy kết là dị giáo. Từ hai tháng nay, Michel Servet bị cầm tù ở Geneva và vụ án của ông đã kết thúc, thì bi kịch thất bại đến làng quê. Chính Michel không gửi thông điệp gì, nhưng tin đồn của chúng đã cho nhà Servet biết. Trong một ngày, người cha vốn lực lưỡng và mạnh mẽ đã biến thành một bộ xương trống rỗng và dở dụng, mang theo người con trai thứ hai đi ngay lập tức chuyến du hành gai góc về phương Bắc. Họ đã đến quá trễ, không cứu được Michel Servet. Đúng thật, không ai trên đời không lúc nào có thể giúp đỡ ông, vì ông đã giữ vững những gì ông đã nói và viết. Thậm chí khi ông biết số phận đang chờ mình, thì Antoine và cha chàng vấp ngã vì kiệt sức ở lối ra con đường núi dẫn đến những con đường chật hẹp ở làng Champagne. Đám rước tăng lữ đã diễn ra rồi. Trong không khí lạnh buổi sáng tháng 10, những chiếc áo dài lóe, áo của người đàn ông gầy ốm đi đầu đầy những đường thêu vàng nặng nề, làm cho chàng trai lóa mắt gần như mù. Đó là Canvan. Mọi người quanh ông ta thì thào, trong khi chen vai xích cánh, họ cố lướt đến hàng đầu đám người hiếu kỳ. Nếu sự cung kính vang lên trong các giọng nói, một nỗi sợ hãi biểu lộ trong nhiều ánh mắt vì săn Canvan như thiên thần tận diệt, không ngần ngại hạ gục bất cứ ai dám nghi ngờ tính chuẩn xác của chủ thuyết mà ông ta rao giảng, hay quyền lực của Chúa mà ông ta tạo ra làm thủ lĩnh, người đại diện trên trái đất này. Phía sau Canvan có đám rước của những chức sắc tinh lành quan trọng khác, mặc áo màu sẫm, không có gì đáng nói vì những màu sắc sặc sỡ và vui tươi có trang trí phong phú trong các lễ hội Thiên Chúa giáo không có chỗ ở đây. Những người tinh lành, đặc biệt là giáo phái Thụy Sĩ cứng nhắc và bất di bất dịch, tôn vinh sự giản dị và nghiêm khắc trong đức tin và trang phục. Antoine nghe cha rên rỉ khàn đặc gần mình, và ban đầu chàng sợ rằng đám đông đảo ồn ào hối hả gây thương tích cho ông khi chen lấn. Rồi chàng hiểu ra, đằng sau các linh mục, đằng sau các cấp chính quyền, hàng thế tục tạo thành đội hình thứ hai của đám rước, có một người đàn ông bước đi một mình. Ông gầy kinh khủng, hốc hác đến mức trong suốt, và từ 2 tháng kiện tụng, tóc ông gần như bạc trắng hết trên gương mặt vẫn còn trẻ. Nhưng ông kiêu hãnh bước đi, dần trán cao, mặt rực lửa, nhìn thẳng trước mặt. Nhìn rất xa, có lẽ hướng lên đồi khép chặt chân trời. Và lên đỉnh núi, có đống củi khô xếp chồng chất, mà lát nữa. Antoine không kịp nhận ra anh mình, nếu như chàng không bắt gặp đôi mắt ông, như chàng không thể lầm lẫn vì cái nhìn rực lửa đầy cảm hứng. Miguel, Miguel! Antoine nghe tiếng kêu tắc nghẽn của cha. Miguel là tên con trai lớn ông thời ông còn nhỏ, đã trôi qua khi bị lưu đày khỏi Tây Ban Nha. Người đàn ông không quay đầu đi. Antoine thấy đôi mắt nồng nhiệt của ông dừng lại một lúc với chàng, nhưng không có dấu hiệu nào là đã nhận ra em mình. Nhưng có một ý nghĩ thần thánh, Antoine bỗng cảm thấy rất gần gũi với người anh mà chàng chỉ hơi biết, và chàng ý thức rằng người đó sợ gia đình mình không an toàn, sẽ bất hạnh cho Antoine và cha chàng. Nếu vài kẻ khốn nạn có thể đoán được họ là thân thích của kẻ dị giáo bị kết án quả thiêu, đám rước vượt qua họ và họ ở lại, dùng dãy giữa đám đông vội vã để không vượt mất cảnh tượng đó. Cảnh đó ngắn kinh khủng, giặt dẻo trên một chiếc xe thồ, bên cạnh là sóng người. Antoine đờ người vì khiếp đảm, thấy anh chàng lắc đầu, từ chối cơ hội cuối cùng được trao cho ông để phủ nhận khi cho rằng mình có tội. Sự từ chối làm cho đám đông thở dài, vì như thế, người tù bị tước bỏ cơ may được thắt cổ trên giá, trước khi ngọn lửa chạm đến da thịt ông để tra tấn. Giọng của Jean Canvan căng thẳng và run rẩy khi vang lên lời phán quyết định mệnh. Căng thẳng, run rẩy vì không phải ông ta không biết luật thị sĩ cấm tra tấn bằng lửa vào giây phút cuối vì xúc phạm đến tôn giáo. Chỉ sau này khi chàng học luật đạo ở Padua thì Antoine mới biết Canvan quá cuồng tín nên không thể phục dựng lại quy tắc Justinian, bây giờ đã bị xóa bỏ để án tử được tuyên bố. Chính nhà thờ Thiên Chúa giáo tuy nhiên cũng phán xử và kết án Michel Servet nhưng không yêu cầu án tử, chỉ Canvan đòi hỏi điều đó và đã đạt được. Khi thấy Miguel đứng đó kiêu hãnh không cúi đầu trước cái chết khiếp đảm nhất, Antoine cảm thấy niềm tự hào vô cùng xâm chiếm chàng, vì chàng là em trai của người quyết trung thành với niềm tin của mình cho đến chết. Một tiếng rên vì kinh sợ cất lên trong đám đông khi ngọn đuốc luồn vào giữa đống củi khô, tiếp theo là im lặng, người ta nghe rõ tiếng khóc nấc nức nghẹn của một phụ nữ. Antoine cảm thấy đầu của cha chàng đã quay lại nép vào vai chàng, nhưng còn chàng không thể rời mắt khỏi ngọn lửa hung hãn như đang bị thu hút. Chàng thấy ngọn lửa càng lúc càng trường lên nhanh hơn trên củi khô và nấu lốp đốt, rồi chạm tới tấm thân gầy gò bị trói vào cọc. Chàng thấy bằng chính đôi mắt tủi hận và khiếp sợ, những sợi khói vừa uốn lượn vặn vẹo và thiêu đốt quần áo rách rưới của nạn nhân trước khi tấn công vào da thịt. Cổ họng phồng lên vì không nén được tiếng thét. Antoine cố gắng ném hận thù và thách thức vào mặt vô cảm và bất biến của Kangan, nhưng bàn tay của cha chàng đã kéo chàng đi. Đến đây Antoine, đến đây, bây giờ chúng ta phải đi thôi. Khi họ xuống đồi, đứa bé nâng cha trên cánh tay lực lưỡng. Antoine không thể ngăn mình liếc nhìn qua vai một lần cuối cái cảnh tượng kinh khiếp mà họ bỏ lại đằng sau. Bây giờ những ngọn lửa đã chồm tới tóc của người tuấn tuyết, tấn công ông từ mọi phía, nhưng người đó vẫn luôn đứng thẳng tựa vào cọc, cương quyết và thách thức bọn đao phủ đến cùng, không gục xuống chừng nào cơ thể ông còn sức để chống đỡ. Và Antoine Sevier biết chắc bằng niềm tin kiêu hãnh khôn tả rằng ngay cả cái chết và bằng cái chết, người anh đã tuấn tuyết của chàng đã thắng bọn đao phủ. Vài giờ sau, khi họ ở đủ xa chúng đô thị đáng nguyền rủa, quá nguy hiểm với họ hơn bất cứ ai khác, cha và con ngồi trên một đồng cỏ bên bờ nước và chậm chậm gặm khô mai cứng và bánh mì đen. Lúc đó Antoine mới dám nói điều sôi sục trong đầu chàng từ khi họ ra đi. Thưa cha, con rất tự hào. Ôi, con tự hào vì anh ấy. Cha không tự hào sao? Ông Sacre chậm chạp lắc đầu. Tôi nhớ cô cha. Cha đã nuôi dạy con thành tín đồ Thiên Chúa giáo tốt. Đừng bao giờ quên rằng anh con phạm tội dị giáo. Có thể rằng anh ấy có lý. Đứa con nhấn mạnh, ngoan cố. Cha có thấy đôi mắt của anh ấy không? Lúc đó giọng nói của người cha thật nghiêm khắc. Dị giáo không bao giờ có lý, Tôn Nhô. Không ai có quyền nghi ngờ các quyết định và sắc lệnh của giáo hội thánh. Từ hôm nay con phải quên mình từng có một người anh tên Michel Sacre. Nhưng thưa cha, cha nói rồi, đừng bao giờ nhắc lại nữa. Đặt tay lên ngực con và thề đi. Lúc đó chậm chậm Antoine lặp lại từng lời mà cha chàng đọc. Con thề với thánh nữ Maria đồng trinh rằng không bao giờ nhắc đến tên Michel Sacre và không bao giờ chấp nhận có liên hệ họ hàng với hắn. Con là một đứa con ngoan, Tôn Nhô. Cha hy vọng con phụng hiến cuộc đời mình cho giáo hội. Cha chàng đã ôm siết chàng trong tay và cậu trai mới lớn đã hiểu rằng từ nay sống chết gì cũng phải phụng sự để sửa chữa tội lỗi của anh chàng. Nhưng đêm đó nằm dài mà không ngủ được trong cỏ bên bờ nước, chàng không nghĩ đến giáo hội, cũng không nghĩ đến tội trọng của anh mình. Là giàn quả của anh là ánh mắt nồng nhiệt, tấm thân tự hào, dù bị lửa vây quanh, vẫn từ chối ngã quyện. Lẽ nào anh chàng có lý, còn những người khác đều sai lầm? Lúc đó Antoine không khám phá được lời đáp. Có lẽ nào chàng đã khám phá vào hôm nay, bên tấm thân to béo bạc nhược của linh mục trưởng. Chậm chậm, Antoine đứng dậy, rời nhà nguyện và trở lại căn buồng yên tĩnh. Chàng không tìm được sự hối lỗi mà pha Philip đã ra lệnh, trái lại thậm chí những ngờ vực của chàng lún sâu vào hoài niệm đã mạnh mẽ hơn, gần như đủ sức mạnh để trở thành những niềm tin. Phải, bây giờ Antoine chắc chắn tuyệt đối, Michel đã có lý về chuyện liên quan đến tuần hoàn máu, và trí tuệ đã phát hiện điều này, trí tuệ sáng suốt và quả quyết, cũng không thể về lĩnh vực thần học có những phát hiện khác sao. Vì có một điều chắc chắn, dù có dị giáo hay không, sự thật vẫn là sự thật. Bối rối, Antoine băng qua thư viện quan vắng và mở cửa buồng mình. Trong một hộp nhỏ gắn gần cửa, chàng lấy sơm đánh lửa, thắp nó lên bằng đá đánh lửa và nhìn tia sáng yếu ớt lan ra và trở thành ngọn lửa. Không nghi ngờ gì nữa, chỉ cần một mẩu nhỏ sự thật để bùng lên một ngọn lửa hồng khoa học. Chàng thắp các ngọn nến đặt trên các giá đỡ gắn vào tường. Và cả phòng đầy ánh sáng, trên giá vẽ, giữa các tia sáng di động, bức tranh sinh động lên, đầy sức sống và thực chất, và sự có mặt của tranh thình lình, đầy cảm xúc như sự có mặt của một người. Ngắm vẻ đẹp nhợt nhạt và điềm đạm đang tươi cười, Antoine cảm thấy tâm trí đang xao động của chàng bình lặng dần. Chàng tìm lại tình cảm mà chàng đã biết, thời còn nhỏ khi ra khỏi một giấc mơ, mẹ chàng đã đứng cạnh chiếc giường nhỏ và đôi mắt ngé ngủ của chàng thấy bà xuyên qua một làn sương mù. Sự có mặt chắc chắn của tranh đã xoa dịu chàng, và chàng ngủ yên trong thanh tĩnh. Bây giờ bức tranh dường như lan tỏa sự yên bình như hơi ấm trấn an. Quỳ bên gối, Antoine cầu nguyện nồng nhiệt để cầu thánh giúp mình hướng tâm trí đang chao đảo về con đường đúng đắn. Chương 6. Trời đất, cậu rèn luyện để thành đồ tể sao? Antoine rời mắt khỏi bộ xương lợn, còn phập phồng nằm dài trên chiếc bàn nhỏ trong phòng trưng bày của giảng đường giải phẫu học. Và mặt chàng sáng bừng vì vui mừng khi thấy chàng trai dừng trước cánh cửa mở. Jean, chàng kêu lên rất hứng khởi. Vào đi và khóa cửa lại sau lưng cậu. Chúng tôi đã quên làm vậy. Bên cạnh Antoine, lưng trần và vai rộng mồ hôi nhễ nhại, ông già Genterius gầm gừ nhỏ nhỏ làm việc với cổ máy bí mật nào đó. Một ống hút rỗng có gắn lông ngỗng gọt nhọn gắn vào sáp chải. Ông bận trục đầy vào ống hút một chất lỏng màu lam đậm. Tuy nhiên, bằng đầu ngón tay mòn dẹt, ông khép chặt lỗ mà chiếc lông luồn qua. Chú ý để không dí bẩn đôi giày vì mớ chất thải đầy sàn nhà. Jean cẩn thận lượn qua căn phòng nhỏ bề bộn. Đôi giày của anh may bằng da mềm Tây Ban Nha và mũi giày cao, trang trí bằng những chuông nhỏ bằng bạc len ken theo từng bước chân. Tầm dốc trung bình hơi đầy đặn, tóc vàng buông lỏn trên vai, mắt xanh lam tươi cười trên gương mặt tròn. Jean khá ưa nhìn. Dù là con một người Venice giàu sang có địa vị, anh là bạn thân của Antoine, là người không có tiền tài thế lực gì. Khi mà vài năm trước, anh từ Venice đến thăm Padua để học môn giải phẫu. Khoa học tỏ ra cần thiết với một họa sĩ thực thụ. Vì Jean là họa sĩ và dù hoàn cảnh sống của anh có vẻ không khiến anh gần gũi với Antoine Servé, nhưng tình bạn của họ rất bền chặt. Cậu làm trò quỷ gì thế? Người Venice hỏi và kéo lên một chiếc ghế đẩu để thấy rõ hơn. Thận trọng dán giặt áo dài nhung của mình quanh hông và cố gắng tránh xa dùng cọc vết bẩn tung té. Vị bác sĩ trẻ lấy tay chùi mồ hôi chảy trên trán, ngực trần của chàng lấm tấm những giọt đỏ và ngón tay dài nhớp nháp và đẫm máu. Như cậu thấy đấy, mình mở ngực công việc này để tìm đến tim, chàng trả lời. Chúa ơi, bây giờ cậu không đợi đến các nạn nhân của cậu ngủm để giải phẫu sao? Họ chết thật, nhưng thí nghiệm này phải làm đông và phong tỏa các mạch máu. Nói xong, Antoine quay trở lại công việc. Các sụn mềm nối các xương sườn và hạ chúng xuống như một cái bẫy ở trước ngực. Phổi xuất hiện, lóe sáng, màu xám xanh. Giữa hai lá phổi là tim còn phập phồng trong cơn co thắt hấp hối. Chúng tôi cố gắng xác định và khẳng định lý thuyết của Michel Servet liên quan đến tuần hoàn phổi. Chàng giải thích và không hề mất giây nào. Chàng lấy chiếc lông đẽo gọt đặt trong một gói trên bàn và thật rõ ràng nhấn sâu nó vào thành tím bên trái thẳng đến tâm thất đang bơm máu trong những mạch máu lớn gọi là tĩnh mạch động. Cơ tim rung lên và một sự co thắt chạy ra, thấy được ở trên bề mặt lập tức máu chảy màu đỏ từ đầu ra của chiếc lông và rơi trên mặt bàn gỗ. Đường ống bây giờ đổ ra tâm thất trái. Mình sẽ ấn nó vào tâm nhĩ trái, nơi các tĩnh mạch phổi đến trút vào tim. Vách ngăn ở tâm nhĩ mỏng hơn và dễ xuyên qua hơn. Và cổ máy này, Jean hỏi, dùng để làm gì? Lạc nữa cậu sẽ thấy. Ông có giữ bình tĩnh được không, ông Genterius? Ông giáo sư vâng lời, luôn cào nhào. Antoine cầm lên tay đường ống bằng lông gắn vào ống hút, rồi chăm chú, luồn đầu nhọn vào vách ngăn bên phải, qua màn ống hút mỏng. Người ta thay chất lỏng màu xanh hạ xuống đến khi nó chảy vào tim và hòa lẫn máu. Chúng tôi cho phẩm màu xanh trực tiếp vào bên phải tim. Bây giờ mình sẽ ấn cơ và kích thích tim co thắt. Cậu hiểu rằng mọi chuyện phải được làm thật nhanh khi máu còn lỏng và cơ còn ấm và dẻo dai, có thể đáp lại sự kích thích từ bên ngoài. Thật kỳ diệu, Jean kêu lên thán phục. Nhưng cái đó chứng tỏ điều gì? Nếu phẩm màu xanh không lập tức ra khỏi tâm thất trái, chúng ta sẽ biết rằng Garian lầm và không có những lỗ thủng trong vách ngăn giữa hai phía tim. Chúa tôi, cậu đi tìm phiền não. Hãy nhớ ông ta đã luộc Vesan và cuộc sống ông này không đỡ nổi. Đó là điều tôi đã nói với thầy ấy, thưa đức ngài. Genterius lào bào, nhưng thầy ấy chẳng muốn nghe gì cả. Khi cậu ấy bám lấy một ý nghĩ nào đó, cậu ấy chả nghe gì, chả nghe ai. Cậu ấy cứng đầu như con la của gia hoàng. Antoine tập trung vào công việc, không hề chú ý đến những lời bình phẩm của họ. Các ống dẫn đã được đặt đúng chỗ. Chàng ấn cơ đầy lông giữa các ngón tay thật mạnh để bắt đầu tiến trình cơ học của nhịp đập tim. Các động mạch tải máu vào phổi phồng lên thấy rõ khi sự co thắt ép dòng máu chảy đến. Màu sắc của máu bình thường hơi xanh, đi sâu thấy rõ ngay khi phẩm màu trộn vào máu. Cậu thấy chứ? Antoine kêu lên. Mình đã đổ đầy phía bên trái phẩm màu và không có gì lọt ra ngoài ở phía bên trái. Điều đó chắc chắn xảy ra nếu thật sự thành giữa có các lỗ thủng nhỏ như tất cả các nhà giải phẫu trên thế giới đã tưởng tượng trong cả ngàn năm và ngày nay vẫn còn tin. Chúa cứu thế, vậy Vizan có lý à? Và Michel Servet còn trước cả ông ấy. Antoine nói nhanh đắc thắng. Vào thời của mình, Genterius đã biết Michel Servet và không phải không biết số phận buồn thảm của ông. Ông này làm dâu thanh gia như đứng trước điều ác. Công việc của quỷ, ông thì thầm. Sự thật không thể là công việc của quỷ, Antoine lưu ý. Và buông lơi động tác ấn, lập tức trái tim lợn giãn ra về kích thước bình thường. Và các tĩnh mạch đến tim trút sống ở đó. Cơ quan này hút máu mà các mạch máu mang đến. Antoine lại bắt đầu động tác siết chặt cơ, đang phồng lên vì máu được mang đến động mạch, lại đi từ tim đến phổi, nơi phổi gửi một luồng máu mới. Nếu thật sự máu tuần hoàn qua phổi, chẳng bao lâu chúng ta sẽ thấy một phẩm màu xanh ra ngoài và chảy qua ống dẫn bằng lông vũ đặt sâu vào phía trái tim. Thở ngắn, bây giờ cả ba đều cúi xuống bàn, theo dõi những giọt đỏ trong ống dẫn ấn vào tâm nhĩ trái, là nơi đầu tiên mà máu ở phổi đến. Chỉ có màu đỏ bình thường là thấy rõ ở đầu ống dẫn. Rồi ban đầu gần như không phân biệt được, màu máu sẫm lại. Antoine lấy một đầu giấy da và giữ nó dưới tia máu. Ở đầu ống dẫn, các giọt máu rơi xuống mặt phẳng trắng và nổi bật lên trên màu trắng tinh khôi. Bây giờ máu chảy trên đó là màu xanh lam, rõ ràng không nghi ngờ gì nữa là xanh lam. Những ngón tay của Antoine rung lên vì kích động. Đây rồi, phẩm màu đã đi vòng qua phổi và chính nó đã ra khỏi tim bên trái. Jean khẽ chửi thề, chính Genterius cũng không nén được tiếng reo ngạc nhiên và đến gần để xem rõ hơn phép lạ. Không nghi ngờ gì nữa, vì lúc này máu chảy thành tia từ cổng lông bên trái và có màu xanh không còn ngờ vực màu xanh lam của phẩm màu. Chỉ đạt đến điều đó sau khi đã thực hiện nhờ nhịp đập cơ học của tim, toàn bộ một dòng qua phổi, dòng máu chảy bình thường, không đổi, bình thường ở mỗi nhịp đập của trái tim sống. Phải là như vậy, phải là như vậy, vì Michel có lý và Fra Philip đã sai. Antoine reo lên, Fra Philip. Jean hỏi, ai vậy? Antoine, không nghe anh. Cả hai chúng ta đều nhận thấy điều này bằng chính mắt mình. Chàng nói, run rẩy vì kích động. Hai người chúng ta có thể làm chứng dưới đức tin khoa học. Rất vui lòng, Jean Savarino trả lời. Nhưng, Genterius lắc đầu. Tôi không biết gì hết. Đó là việc làm của quỷ nếu phủ nhận Galien. Chúng ta đã phản bác nhiều điều khác trước khi chấm dứt. Antoine nói sốt ruột, nếu Galien có thể lầm lẫn về điều này, ông ta cũng có thể lầm lẫn về nhiều điểm khác. Và Aristotle cũng vậy, và Ptolemy, và còn bao người nữa. Gương mặt vui tươi của Jean Savarino trở nên nghiêm nghị. Venice ở thời này là nơi duy nhất trên thế giới mà khoa học có thể thống trị hầu như không có trở ngại gì. Nhưng ai cũng biết quyền lực của giáo hoàng không dừng lại ở biên giới nước Cộng hòa tối cao, và nó luôn có cách dương tới những người dám thách thức các sắc lệnh La Mã. Giáo hội đã dạy theo lý thuyết của Galien, về mặt y học không thể đụng chạm đến các văn bản thánh về thần học. Bây giờ cậu sẽ làm gì Tô Nhô? Thông báo không chậm trễ khám phá của mình với trường đại học. Không còn bàn cái gì, nó chứng tỏ rằng Michel Servet đã có lý về đề tài tuần hoàn phổi. Chàng đến góc phòng, có thao nước rồi rửa tay và ngực. Ông có thể lau chùi Genterius. Hôm nay chúng ta đã chấm dứt. Giờ ngay lập tức, ông già hớn hở đồng ý. Kết thúc việc làm quỷ quái này càng nhanh thì tôi càng mừng. Nhưng Antoine chỉ cười và lau sạch ngực với một chiếc khăn thô ráp. Chàng phát cuồng đến muốn hét. Các quý ông trường đại học sẽ có bộ mặt thế nào đây? Họ sẽ mắt tròn mắt dẹt thế nào khi chàng lặp lại sự chứng minh của chàng trước họ? Nếu thí nghiệm đã thành công một lần, nó vẫn sẽ thành công, và từ nay không ai có quyền nghi ngờ khả năng chiếm ghế của Fallopius của chàng. Nhưng có nhiều điều tốt hơn, vì lập tức Antoine mang đến bằng chứng rằng Michel Servet đã nói thật, và những người đã kết án ông đã sai lầm.